Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Kéo dài tính mạng chi thuật. Giết không tha. Lâm Thiên bỏ qua cái kia sát ý thấu xương, mỉa mai cười cười, khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi, lấy cái gì giết ta?" Lâm Thiên thanh âm xen lẫn thần niệm, đang rơi xuống trong nháy mắt, trực kích lão giả trái tim. Nháy mắt, lão giả vẻ mặt ảm đạm. Ngươi, hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên. Tại vừa rồi cái kia một sợi thần niệm bên trong, đã nhận ra một tia vô thượng uy áp. Đến mức này một tia uy áp, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lão giả cũng nói không nên lời. Ngược lại chỉ là một tia khí tức để lộ ra đến, liền lập tức nhường trong lòng của hắn không có dũng khí phản kháng. Thế nào, còn muốn cường thủ hào đoạt sao? Lâm Thiên cười nhạt nói. Lão giả trầm mặc, mặt đối trước mắt, này quỷ dị như vậy Lâm Thiên. Hắn hiện tại là thật không có sức ra tay. Ngươi xác định, có thể làm cho ta đi đến Thánh Hoàng, thậm chí là chân nhân chi cảnh. Trầm tư rất lâu, lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, trong lòng có quyết định. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ngươi liền có thể đi đến một bước này. Lâm Thiên trên mặt tràn đầy vô tận tự tin. Lão giả nhìn hắn chằm chằm rất lâu, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, nếu dạng này, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta cảnh cáo trước nói trước, nếu là ngươi làm không được, lão phu ta cho dù chết, cũng phải liều lấy hết tất cả lôi kéo ngươi đi chôn cùng. Nói xong lời cuối cùng, lão giả vẻ mặt có chút dữ tợn, hung tợn bộ dáng, để cho người ta nhìn sợ hãi. Lâm Thiên nghe nói như thế, chỉ là lắc đầu, trong lòng xem thường, liền cái này khu khu cổ hoàng, cũng muốn lôi kéo hắn đi chôn cùng. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi một điểm, đây là liền đại đế đều làm không được sự tình, nếu là hắn chết dễ dàng như vậy thoại, cũng không sống được đến bây giờ. Tốt, đã ngươi đồng ý, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta phu xe, cùng ở bên cạnh ta. Quy củ cũng rất đơn giản, nghe lời là được, rõ chưa? Lâm Thiên nhìn xem lão giả, phát biểu nói, nghe nói như thế, lão giả cảm giác toàn thân một trận khó chịu, rất không quen, không biết bao nhiêu năm, không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện qua. Bất quá, không quen về không quen, vì sống sót, thậm chí là càng tiến một bước, lão giả vẫn là rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, ứng thừa xuống tới. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Thiên đột nhiên hỏi. Lão phu Phúc Vĩnh. Phúc Vĩnh, Lâm Thiên gật gật đầu, tùy ý nói, vậy sau này ta liền để ngươi tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử, nghe được xưng hô thế này, Phúc Vĩnh mở to hai mắt nhìn, khóe miệng không ngừng run rẩy. Tiểu Hắc cũng là sớm thành thói quen Lâm Thiên tính cách. Đối với hắn như xưng hô này Phúc Vĩnh, cũng không có cảm thấy kỳ quái, ở bên cạnh không ngừng cười trộm. Cười cái gì cười, không dễ nghe sao? Lâm Thiên thấy thế, vẻ mặt tối đen, nhịn không được tại Tiểu Hắc trên đầu gõ một cái, sau đó quay người, tiện tay liền phá vỡ Phúc Vĩnh phong tỏa. Phúc Vĩnh thấy cảnh này, trong mắt càng ngày càng kinh ngạc, trong lòng đối với Lâm Thiên vị này quỷ dị khó lường thiếu niên cũng là càng ngày càng kiêng kỵ. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, đang cầm đao kiếm chỉ lấy Vũ Tông mọi người cổ thành đội chấp pháp, khua tay nói, lăn đi. Nghe nói như thế, đội chấp pháp người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết Lâm Thiên cùng Phúc Vĩnh nói chuyện cái gì. Giờ phút này nhìn thấy hắn không chỉ bình yên đi ra, còn để bọn hắn lăn đi, đều có chút không biết làm sao, cùng nhau nhìn về phía Phúc Vĩnh, đều trở về đi. Phúc Vĩnh có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Mọi người nghe vậy, lập tức hậm hực thu hồi đao kiếm, vốn cho là chính mình chắc chắn phải chết Vũ Tông mọi người. trong lòng đồng thời thở dài một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Lâm Thiên. Muốn biết, hắn đến cùng lão giả kia nói cái gì? Vì cái gì lập tức, thái độ sẽ chuyển biến lớn như vậy? Không chỉ đám bọn hắn, chung quanh quần chúng, cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Không làm rõ ràng được trước mắt hiện tại đến cùng là cái tình huống gì. Vì cái gì này tôn cổ hoàng, không có đôi cái kia Lâm Thiên ra tay. Phúc lão, vì cái gì, cái kia đội chấp pháp đầu lĩnh, cũng chính là cái kia áo đỏ trung niên, sau cùng không nhịn được, hỏi chúng người nghi ngờ trong lòng. Hắn chỉ Lâm Thiên, có chút không cam lòng nói, tiểu tử này, không chỉ tại đây bên trong hỏng chúng ta hỗn loạn cổ thành quy củ, còn giết chúng ta phó thành chủ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn sao? Phúc Vĩnh lại khôi phục trước đó cái kia ốm yếu bộ dáng, khí tức thu lại, còng lưng, hữu khí vô lực nói, đây là hắn Vũ Tông nội bộ sự tình, cùng ta hỗn loạn cổ thành không quan hệ, nhưng bọn hắn đều gia nhập ta hỗn loạn cổ thành, dựa theo quy củ, nên chịu ta cổ thành bảo hộ. Huống hồ, bọn hắn vẫn là trong thành ra tay. Áo đỏ trương niên cắn răng không cam lòng nói. Phúc lão, chúng ta nếu là cứ như vậy buông tha bọn hắn, vậy sau này, còn có ai dám gia nhập chúng ta hỗn loạn cổ thành? Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta. Phúc Vĩnh ngữ khí, nhăn nhiên nặng lên, có chút không vui. Áo đỏ trung niên nói lời, hắn đều hiểu, có thể là hắn hiện tại chỉ muốn sống, sau đó đột phá đến thánh hoàng, thậm chí là chân nhân. Hỗn loạn cổ thành uy vọng tại những vật này trước mặt là như vậy không có ý nghĩa, ném đi cũng là mất đi. Hắn không quan tâm. Áo đỏ trung niên cũng nhìn ra Phúc Vĩnh thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn lại không nghĩ cứ như vậy buông tha Lâm Thiên đám người. Ngay tại áo đỏ trung niên cắn răng, chuẩn bị lần nữa lên tiếng thời điểm, cách đó không xa Lâm Thiên không nhịn được hướng phía Phúc Vĩnh hô. Nắm này ồn ào ra hỏa cho ta trước giải quyết. Đáng ghét, nghe nói như thế, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đầu óc lập tức đều có chút quá tải tới. Bọn hắn vừa mới nghe được cái gì? Cái tên này vậy mà tại mệnh lệnh một tôn cổ hoàng. Hắn điên rồi đi. Mọi người khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên, trong lòng chấn động vô cùng. Mà lại, để bọn hắn càng khiếp sợ còn tại đằng sau, Phúc Vĩnh không chỉ không có cùng bọn hắn dự liệu như vậy, bởi vì mặt mũi trở mặt Lâm Thiên ra tay, ngược lại đang trầm tư một lát sau, hướng đi áo đỏ trung niên. Phúc lão, Ngươi muốn làm gì? Áo đỏ trung niên nhìn thấy Phúc Vĩnh hướng đi hắn, lập tức giật mình, vẻ mặt lớn hoảng, không ngừng lui lại. Ngươi, nhiều lắm. Phúc Vĩnh lắc đầu, uể oải thở dài, chợt một cái lắc mình, đi tới áo đỏ trung niên trước mặt. Hắn nhìn như gần đất xa trời, nhưng tốc độ lại là vô cùng nhanh chóng. Chỉ gặp hắn xòe bàn tay ra, trong nháy mắt liền bóp lấy áo đỏ trung niên cổ, xoạt xoạt, không có nửa phần chần chờ. Phúc Vĩnh trực tiếp bóp gãy áo đỏ trung niên cổ, sau đó mặt không thay đổi đưa hắn ném qua một bên. Không sai, này tàn nhẫn tính cách ta thích. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy thưởng thức vỗ tay nói ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên vậy mà thật chỉ huy động một tôn cổ hoàng. Mà lại, này tôn cổ hoàng, phía trước một khắc còn muốn giết hắn, tiểu tử này, rất cổ quái. Thành bên trong, có tông phái cường giả thấy cảnh này, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hắn là làm sao làm được? Thiên Ma Tông người khiếp sợ nhìn xem một màn này, gương mặt không hiểu, chẳng lẽ trên tay tiểu tử này có kéo dài tính mạng chi pháp. Đột nhiên, có người bắt lấy then chốt, nghĩ đến Phúc Vĩnh ngăn cách thanh âm trước đó, Lâm Thiên câu nói sau cùng kia, con người đột nhiên co rụt lại, nghe được một câu nói kia, Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bất quá đảo mắt tưởng tượng, này kéo dài tính mạng chi pháp mặc dù chân quý, nhưng này Lâm Thiên, có thể là theo đại đế trong di tích đi ra người. Người mang như thế kinh thiên bí thuật, cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, mọi người thật sâu nhìn một cái Lâm Thiên, tầm mắt lấp lánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.